Đừng sầu đừng trách nếu ai hững hờ, ai đã lạnh lùng ai có giận hờn. Tình yêu mong manh tựa khói, tình yêu rơi như màu lá thu vàng ngập trên lối đi. Một người chợt thấy pháo vui nhuộm đường, mưa ướt ngoài trời, mưa ướt trong lòng. Còn đâu trăng thanh ngày đó, còn đâu đêm mơ mộng ấy, bây giờ chỉ có heo may. Cầu thời gian xóa bao ân tình, xin chớ giận hờn, xin chớ u hoài. Người đi vui trong ngày cưới thì xin cho tôi lần cuối thay tình yêu đã lên ngôi. Một người chợt thấy pháo vui nhuộm đường, mưa ướt ngoài trời, mưa ướt trong lòng. Còn đâu trăng thanh ngày đó, còn đâu đêm mơ mộng ấy, bây giờ chỉ có heo may. Cầu thời gian xóa bao ân tình, xin chớ giận hờn, xin chớ u hoài. Người đi vui trong ngày cưới thì xin cho tôi lần cuối thấy tình yêu đã lên ngôi. Người đi vui trong ngày cưới thì xin cho tôi lần cuối thấy tình yêu đã lên ngôi. Người đi vui trong ngày cưới thì xin cho tôi lần cuối thấy tình yêu đã lên ngôi.